Thế giới siêu cấp ngọt ngào của Tổng tài Đại Nhân, chương 40, miếng bánh thứ 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận hờn, hiểu lầm đi qua, Đồng Đồng lại trở về những ngày tháng đi làm bình thường cùng với thân phận bạn gái tổng giám đốc. Mỗi ngày đều đến công ty làm vài việc vặt cho Đình Hạo, đói bụng rồi lại làm nũng anh, thi gan với mấy hội bà tám trong công ty. Thời gian bình yên trôi đi, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ lễ Tết cuối năm. Nhưng Đình Hạo lại không hề hài lòng một chút nào, không phải anh sẽ trở về ý sao? Còn Đồng Đồng sẽ ở lại thành phố A, hai người sẽ phải xa nhau. Tại tầng cao nhất của UI, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Đồng Đồng đứng trước bàn làm việc chắp hai tay lại chua môi với anh. Đình Hạo à, chỉ có hai tuần thôi mà. Không, Đình Hạo quả quyết bác bỏ lời nói của cô. Nguyên nhân là anh nói sẽ không về ý dịp Tết này, nhưng mẹ anh. Bà Ngọc Hoa lại kể với Đồng Đồng để khuyên anh đổi ý, chi nhánh của UI đặt tại Ý, bà nói anh cũng cần về để xem xét qua. Vì vậy cô không muốn vì cô mà anh làm dở dang công việc. Thấy Đình Hạo quăng một chữ duy nhất, Đồng Đồng bĩu môi. Anh chưa nghe em nói hết, đã trả lời rồi. Vậy cô ngốc, nếu vẫn là về vấn đề bảo anh về ý thì xin em đừng nói nữa. Câu trả lời của anh vẫn là không. Đình Hạo trầm âm nói, cô ngốc này không biết nghe mẹ anh nói cái gì mà nhất quyết thuyết phục anh trở về. Đình Hạo, vòng qua bàn làm việc lớn, Đồng Đồng chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi sụ xuống. Cô là đang lấy lòng anh. Đình Hạo nhìn cô bày ra vẻ mặt ấy, tâm lại không khỏi thở dài. Anh đưa tay ra kéo cô lại gần, chính xác ngồi lên đùi anh. Bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc dài như rong biển của cô. Ánh mắt xanh đọng lại nhiều phần cưng chiều, cùng ý cười hiện lên rõ ràng. Đình Hạo cất giọng trầm ấm, nhìn cô kể lể. Đồng Đồng, xa anh hai tuần. Em không buồn sao? Ách em, tất nhiên là không rồi. Đồng Đồng né tránh ánh mắt nóng rực của anh, mấp máy môi nói nhỏ. Nhưng Đình Hạo lại nghe rất rõ ràng, anh ôm chặt lấy cô, bao vây cô bằng hương bạc hà quen thuộc. Cằm cương nghị kê trên hõm vai cô, gương mặt hai người chạm vào nhau, không hề thấy được kẽ hở. Đình Hạo khẽ nói vào tai Đồng Đồng, thứ âm thanh đầy từ tính quyến rũ đến chết người. Không nhớ anh sao, cô ngốc, ách cũng có một chút a, thân thể nhỏ bé hơi có chút chấn động, Đồng Đồng ngẩn người, máy móc trả lời anh. Nói cô không nhớ anh, thật đúng là nói dối, cô sẽ nhớ anh chết mất. Nghĩ vậy, Đồng Đồng càng dựa sát vào anh, hành động đơn thuần vô thức. Cô nhóc này thật sự không biết bộ dạng cô lúc này rất kích thích anh sao, Đình Hạo thầm cảm thán. Đưa tay nâng cầm cô lên, Đình Hạo trầm ngâm nhìn đôi môi đỏ mọng kia, ngón tay khẽ trêu đùa. Tại sao lại muốn anh đi? Anh sẽ nhớ em chết mất. Đình Hạo, Đồng Đồng vì anh mà trái tim lại thổn thức, anh mà nói thêm câu nữa, cô sẽ khóc không cho anh đi mất. Hừm, anh cũng nên về ý mà, mẹ anh nói đã mấy tháng anh không về chi nhánh UI bên đấy. Tất cả công việc đều là giải quyết qua máy tính. Mẹ ơi là mẹ, Đình Hạo nhìn cô nhóc thao thao bất tuyệt trên trán không khỏi xuất hiện mấy vạch đen. Mấy ngày hôm nay, mẹ anh đã làm gì cô ngốc của anh vậy? Anh là vì em đúng không? Đồng Đồng nhìn anh, khẳng định, chỉ hai tuần thôi mà, Đình Hạo. Nhìn đôi môi đỏ cứ nói những lời khó nghe kia, Đình Hạo liền chính xác cúi xuống ngậm lấy. Nhân lúc cánh môi cô hơi hé mở mà tiến vào khám phá bên trong. Đồng Đồng bị anh làm cho bất ngờ, đôi mắt run run rồi cũng nhắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay nhỏ bé vòng ôm lấy cổ anh, vụng về nhưng đủ kích thích Đình Hạo. Anh rời môi cô, dùng chất giọng khàn khàn nói. Đồng Đồng, anh sẽ nhớ em lắm đấy. Đồng Đồng mơ màng nhìn anh, hai má ửng hồng. Cô chớp chớp mắt, gương mặt ngượng ngùng. Anh đã đồng ý với cô rồi hả? Đình Hạo, em cũng sẽ nhớ anh. Hay là em đi cùng anh đi? Tại sân bay, Đình Hạo ôm chặt lấy Đồng Đồng vào lòng, nhẹ giọng than thở. Tiểu Yết, cứ như thế này, làm sao ta chịu nổi cơ chứ? Đồng Đồng ngẩn người, để mặc anh ôm, lại thấy ba mẹ anh đang đứng lắc đầu cười nhìn hai người, Đồng Đồng máy móc cười nhẹ. Cô hơi đẩy đẩy anh ra, hai bàn tay nhỏ túm lấy hai ống tay áo của anh, chu miệng lên giọng nhắc nhở. Đình Hạo, đừng đùa nữa. Hôm qua em sắp đồ cho anh rồi, còn có quà năm mới để trong đó nữa. Quà năm mới, gương mặt Đình Hạo lộ rõ vẻ thích thú, đôi lông mày cũng hơi nhếch lên. Đồng Đồng thấy vậy, liền vui vẻ. Đúng, nhưng phải đúng giao thừa anh mới được mở đấy. Đồng Đồng, anh không đi có được không? Em không đùa đâu. Người trong sân bay vô tình bắt gặp cảnh, một chàng trai xuất chúng với một cô gái nhỏ đáng yêu đứng chung với nhau, mỗi người một câu nhưng là lưu luyến không muốn rời. Em đọc truyện vui vẻ ạ, hôm qua ta không đăng DC. Mong em tha lỗi, cách chương.